Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, cực hạn tốc độ. Liễu Vũ Tinh kiếm quá nhanh, nhanh đến cho dù là ở đây thực lực không kém những người thí luyện, cũng căn bản thấy không rõ lắm Liễu Vũ Tinh kiếm quỹ tích. Thấy rõ đối phương chiêu thức dưới tình huống đều không nhất định né tránh công kích, hiện tại chiêu thức đều thấy không rõ, còn thế nào tránh? Liễu Vũ Tinh kiếm khí, mặc dù cách xa như vậy, mọi người đều cảm giác sát cơ vô hạn, phảng phất chống đỡ tại trên mi tâm của mình. Chu Khôi, Tống Tử Tuấn đám người đều vì Dịch Vân lau một vệt mồ hôi. Kèn kẹt, chỉ là một sát na, liền có mấy chục đạo ánh kiếm xuyên qua Dịch Vân thân thể, không góc chết công kích. Mọi người không kịp kinh hô, liền thấy Dịch Vân thân ảnh chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất, bị đâm trúng chẳng qua là tàn tượng. Tại Liễu Vũ Tinh kiếm chút xuống thời gian, Dịch Vân thân thể theo này bôi tàn tượng tiêu thất, trực tiếp sáp nhập vào trong cuồng phong. Tiêu thất, nhưng mà nói là tiêu thất, mọi người rồi lại có thể thấy Dịch Vân tàn tượng thỉnh thoảng thoáng hiện, bị từng đảo ánh kiếm đánh tan. Liễu Vũ Tinh kiếm không chỗ nào không có, chút nào không góc chết đâm về phía Dịch Vân. Này kiếm thực sự quá nhanh, khiến mọi người cảm giác tựa hồ sau một khắc Dịch Vân tự khả năng bị kiếm phong đâm trúng, nhưng mà mỗi một lần Liễu Vũ Tinh đều là đâm trúng tàn ảnh. Tại như vậy kiếm chi lĩnh vực bên trong, né tránh không hề nghi ngờ so công kích càng khó khăn. Đáng sợ, này Dịch Vân, tránh Liễu Vũ Tinh kiếm, từng lần sai một ly, làm sao có thể, như thế dày đặc ánh kiếm, thế nào né tránh đến, căn bản không có né tránh không gian a. Có người nhịn không được hỏi, một đạo kiếm võng chụp xuống đến, mắt lưới cứ như vậy lớn, người trừ phi thân thể thu nhỏ lại, không phải thế nào tránh thoát đi. Có người lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Liễu Vũ Tinh phát ra ánh kiếm, thoạt nhìn đan dệt thành lưới, kỳ thực chỉ là bởi vì quá nhanh mà cho chúng ta ảo giác mà thôi. Hắn thật ra thì vẫn là một kiếm chém ra đến, có trước có sau, nguyên do Dịch Vân hoàn toàn có thể tránh né ra. Kiếm luôn luôn so người tốc độ phải nhanh, một người muốn tránh nhiều như vậy kiếm, chỉ có thể tận lực giảm bớt động tác của mình biên độ. Mà Dịch Vân, không nghi ngờ chính là làm như thế. Đối với này, mọi người càng xem càng là kinh hãi. Theo Dịch Vân từ từ đem thân pháp của hắn hoàn mỹ bày ra, mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ Dịch Vân cảnh giới. Đây là nhập vi đại thành cấp thân pháp. Tiểu tử này, thân pháp đã đến nhập vi đại thành cảnh giới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhập vi đại thành, này không chỉ cần thực lực cùng cường đại thân thể căn cơ, còn cần siêu phàm ngộ tính tài năng đạt thành. Sở Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng nắm bắt tay của mình, thon thả mười ngón không ngừng đập mờ u bàn tay. Nguyên bản trước cùng bốn tiểu bá vương chiến đấu, Dịch Vân đã cho thấy hắn xuất chúng thân pháp thiên phú, nhưng mà không có khoa trương như vậy, thật khó mà tin được, hắn là Vân Hoang đi ra, thế giới lớn như vậy, thiên kiêu quá nhiều. Sở Tiểu Nhiễm lẩm bẩm nói. Tại bên người nàng, Tù Nghiêu cũng cảm khái, thật là không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Ngoặc kép, trên võ đài, Liễu Vũ Tinh cùng Dịch Vân, một cái công kích, một cái né tránh, chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Dịch Vân cảm giác tự mình phảng phất về tới Thiên Đô thành thời gian. Tại Hàn Thiết Huyết Châu đại trận bên trong, hắn dùng Hàn Thiết Huyết Châu mà luyện trận pháp của mình, mà Hàn Thiết Huyết Châu là chết, đang công kích sự linh hoạt trên, tự nhiên không sánh bằng Liễu Vũ Tinh. Thế nhưng Liễu Vũ Tinh xuất kiếm tốc độ vẫn không thể để cho Dịch Vân hài lòng. Không đủ nhanh, ngươi tên là Liễu Vũ Tinh đúng chứ? Ngươi ra bao nhiêu chiêu a? À? tại Dịch Vân phi qua Liễu Vũ Tinh bên cạnh thời gian. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền vào Liễu Vũ Tinh trong tai, kém chút để cho Liễu Vũ Tinh hộc máu. Liễu Vũ Tinh trước đã nói, trong vòng 10 chiêu, nhìn Dịch Vân có thể hay không buộc hắn xuất kiếm. Một chiêu, chỉ điểm Giang Sơn, trong nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm, có thể tính một chiêu. Thế nhưng mặc dù như vậy, Liễu Vũ Tinh hiện tại cũng sớm vượt qua 10 chiêu rồi. Dịch Vân cùng Liễu Vũ Tinh đã đánh nhau mấy chục hơi thở thời gian. Liễu Vũ Tinh ra bao nhiêu kiếm, quả thực đếm không hết. Đánh lâu không thắng, lại bị Dịch Vân châm chọc. Liễu Vũ Tinh thẹn quá thành giận. Ngươi muốn chết, chen. Theo một tiếng thanh quang hí dài, Liễu Vũ Tinh trong tay kiếm, vỏ kiếm bay ra, sáng như tuyết mũi kiếm, hướng Dịch Vân chém tới. Liễu Vũ Tinh rốt cuộc rút kiếm rồi. Trước hắn nói ra cuồng ngôn, hiện tại hoàn toàn biến thành khuất nhục. Liễu Vũ Tinh rút kiếm về sau, công kích của hắn tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà Dịch Vân vẫn ở né tránh. Liễu Vũ Tinh đã xuất kiếm, thế nhưng Dịch Vân còn không có xuất đao. Dịch Vân, ngươi! Liễu Vũ Tinh ánh mắt đều nhanh toát ra hỏa rồi. Nguyên bản hắn vẫn cảm thấy, lấy tự mình Liễu công tước thế tử thân phận, chiến Dịch Vân một cái vân hoang đến người làng quê, là bôi nhọ thân phận của mình. Nguyên do hắn không muốn rút kiếm, không nghĩ ra, trích tinh thủ, lấy này đến cho thấy hắn kỳ thực cùng Dịch Vân không tại một cái cấp độ trên. Thế nhưng không nghĩ tới, tình huống bây giờ trái ngược, Liễu Vũ Tinh đã rút kiếm ra, mà Dịch Vân cầm trong tay vẫn là gạch, quả thực khinh người quá đáng. Liễu Vũ Tinh thật nổi giận, công kích của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, liền là không có biện pháp thấm đến Dịch Vân góc áo. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tại dưới đài, mọi người đều thấy khẽ nhếch miệng, hầu kết co rút, trận chiến này đánh tới trình độ này, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Liễu Vũ Tinh đã xuất kiếm, vẫn là chém không đến Dịch Vân. Mọi người cảm thấy không thể tin tưởng, vốn cho là Liễu Vũ Tinh phần thắng lớn hơn một chút. Bây giờ nhìn, hắn hoàn toàn bị Dịch Vân áp chế. Kiếm của ngươi cũng không phải rất nhanh. Dịch Vân âm thanh theo Liễu Vũ Tinh sau lưng truyền đến. Liễu Vũ Tinh nghe được trong lòng giận dữ, lại không thể đem Dịch Vân thế nào. Mà đúng lúc này, Liễu Vũ Tinh đột nhiên cảm giác sau đầu sinh gió, một cỗ sát cơ đánh tới. Dịch Vân cầm trong tay gạch, hướng về phía Liễu Vũ Tinh cái ót hung hăng phủ xuống. Dịch Vân, ngươi! Liễu Vũ Tinh nguyên bản tuấn tú khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Đang Liễu Vũ Tinh mũi kiếm nhất chuyển, hiểm chi lại hiểm đỡ được Dịch Vân này một gạch. Thế nhưng Dịch Vân hấp thu thái cổ di dược năng lượng, lại tu thành thái A thánh pháp tầng thứ nhất về sau, sức mạnh thân thể của hắn vô cùng khoa trương, bất kể là vũ khí gì tại Dịch Vân trên tay, cũng có thể phát huy ra không có gì sánh kịp uy lực. Liễu Vũ Tinh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, chấn được cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu sinh đau. Cỗ lực lượng này không chỗ phát tiết, để cho Liễu Vũ Tinh kém chút mất đi cân bằng. Kết quả là, hắn di động với tốc độ cao thân thể, bị Dịch Vân này một gạch trực tiếp đánh bay. Thịch thịch thịch, Liễu Vũ Tinh rơi xuống đất, liền lùi lại ba bước, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Thân pháp của hắn bị Dịch Vân phá, Liễu Vũ Tinh sắc mặt đỏ bừng lên, hắn cả đời này không mất mặt như vậy qua. Một cái vân hoang đến tiểu tử, dĩ nhiên dùng gạch gõ hắn. Hơn nữa không chỉ gõ rồi, còn gõ cho hắn khí huyết cuồn cuộn, liền lùi lại ba bước. Liễu Vũ Tinh cảm giác, hắn đường đường công tước thế tử, hoàng thành thế hệ trẻ nhân vật phong vân, bị gạch công kích, bản thân liền là một loại vũ nhục. Chớ nói chi là, hắn vẫn không có thể hoàn toàn kế tiếp. Chung quanh võ giả cũng không biết nên nói cái gì hảo rồi. Dịch Vân Tại trong lòng bọn hắn, lúc này đã cao thâm khó lường lên, vừa vặn một khối gạch, cũng làm người ta không phá được. Ngay cả Liễu Vũ Tinh, cũng không có thể làm cho Dịch Vân xuất đao. Đáng sợ, Dịch Vân, người thật kích nộ ta. Liễu Vũ Tinh hai mắt đỏ như máu, hắn một tay nhẹ bôi không gian giới chỉ, trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, cả người giống như biến hóa một loại trạng thái. Nguyên bản Liễu Vũ Tinh trên người khí âm nhu biến mất rất nhiều, thay vào đó là nội liễm cùng phong nhuệ. Phảng phất Liễu Vũ Tinh trong cơ thể ẩn giấu một đầu hoang thú. Thấy lúc này Liễu Vũ Tinh, mọi người đều là sửng sốt một chút. Chợt, bọn hắn đột nhiên minh bạch Liễu Vũ Tinh muốn làm gì rồi. Là, trích tinh thủ. Liễu Vũ Tinh, rốt cuộc phải dùng ra trích tinh thủ rồi. Đều lúc này, Liễu Vũ Tinh còn không ra ép đáy hòm bản lãnh, chắc là phải bị Dịch Vân đánh bại. Rất nhiều người trước chỉ nghe nói qua trích tinh thủ đại danh, lại hoàn toàn không biết trích tinh thủ hiệu quả. Nhìn thấy Liễu Vũ Tinh rốt cuộc phải dùng ra một chiêu này trên Liễu công tước phủ áp trục tuyệt học, bọn hắn không khỏi kích động. Trích tinh thủ phải chăng khả năng nghịch chuyển cục diện? Dịch Vân nhìn Liễu Vũ Tinh, trong tay cân nhắc phiên thiên ấn. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút, những thứ kia trong khi nghe đồn danh tiếng rất lớn công pháp, cùng Thái A Thánh Pháp so với, đến cùng làm sao? Trích tinh tuyệt sát, Liễu Vũ Tinh quát khẽ một tiếng. Hắn xuất chiêu, không có quá nhiều sóng nguyên khí. Liễu Vũ Tinh trong tay kiếm, gào thét một tiếng, cấp tốc bay về phía Dịch Vân. Cùng lúc đó, tại Liễu Vũ Tinh trong không gian giới chỉ, đúng là lại bay ra mười mấy khẩu tiểu kiếm. Mỗi một chiếc đều chỉ có dài khoảng nửa thước. Những thứ này tiểu kiếm không phải Liễu Vũ Tinh ném ra đi, mà là tự mình chủ động bay về phía Dịch Vân. Phảng phất trong nháy mắt đó, những thứ này kiếm đều có sinh mệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.